Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Thiên Hoa Loạn Trụy. Địa Tuôn Gia Kim Liên, nhìn thấy một màn này, Tả Kế Khôn trực tiếp mộng ép, loại tình huống này hắn đang quen thuộc bất quá rồi. Trên chiến trường, rất nhiều nhân tộc huynh đệ chính là như vậy chết đi. Đã xong, xong đời, chấm ngoặc kép, Tả Kế Khôn hai mắt vô thần, cả người thất hồn lạc phách, tựa như mất đi trụ cột một giống như. Lâm huynh, Trịnh Bưu cũng là hét lớn một tiếng, người chung quanh nhao nhao cảm thấy tiếc hận, một đời thiên tài, đúng là vẫn còn không có lớn lên, như Lâm Long như vậy yêu nghiệt tồn tại, chết quả thực tựu là nhân tộc tổn thất thật lớn. Rất nhiều thiên tài tựa như Lâm Long như vậy, nửa đường chết non, lớn lên ít càng thêm ít. Ai, Tả tướng quân, sư đệ, các ngươi không cần như vậy. Chết sống có số, chúng ta vẫn là đem hắn thi thể mang về thành trì. Sau đó nở mày nở mặt an táng a. Lúc này, Dương Linh mở miệng, tận mắt thấy Lâm Long chết đi. Hắn cuối cùng đem dẫn theo tâm để xuống. Hiện tại tựu thừa vô thượng đại ma, chỉ cần thằng này chết rồi, vậy thì thiên hạ thái bình. Bất quá hắn lại không hy vọng vô thượng đại ma chết. Dù sao đại ma trên người còn có rất nhiều hắn cần đan dược. Nếu vô thượng đại ma chết rồi, về sau ai cho hắn đan dược, tùy tùy tiện tiện cho hắn một khỏa đan dược, tựu lại để cho hắn đột phá một cái đại cảnh giới. Nói rõ thằng này trên người đan dược rất nhiều. Tựu như vậy chết, những đan dược kia chẳng phải là lãng phí. An táng, ta cho ngươi biết, chúng ta tuyệt đối chết chắc rồi. Ngươi biết Lâm Long cái gì địa vị sao? Tả Kế Khôn hiện tại hoàn toàn lục thần vô chủ. Muốn thật sự là con trai của Lâm Dương, Lâm Dương tuyệt đối lập tức sẽ đuổi tới. Đến lúc đó hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt cái này sát phạt quyết đoán minh chủ. Trước kia hắn gia nhập chiến thần minh thời điểm chỉ là một kẻ tiểu binh. Xa xa bái kiến Lâm Dương vô thượng tư thế oai hùng. Lúc ấy đã bị Lâm Dương rung động, gần kề cái nhìn kia, vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Hắn cũng âm thầm quyết định làm một cái giống như Lâm Dương đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Không biết làm sao thiên phú có hạn, đã nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ là đoạt thiên kỳ đỉnh phong. Lâm Long cái gì địa vị? Dương Linh gặp Tả Kế Khôn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nội tâm cũng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn biết đạo Tả Kế Khôn tính tình, dù cho Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt đều mặt không đổi sắc đích nhân vật. Hiện tại Lâm Long chết rồi. Tự nhiên hoang mang lo sợ, hoàn toàn hoảng loạn rồi. Tại tăng thêm Lâm Long như vậy nghịch thiên, sau lưng tuyệt đối có thế lực lớn bảo kê. Có thể cái dạng gì thế lực đem Tả Kế Khôn đều dọa thành như vậy? Trước khi vô thượng đại ma không phải đã nói rồi sao? Lâm Long là tới lấy một cái thế giới khác. Chẳng lẽ Tả Kế Khôn biết đạo Lâm Long kia mà một cái thế giới khác? Hơn nữa còn biết Lâm Long tại một cái thế giới khác có lai lịch lớn. Coi như là như vậy, bọn hắn cũng có thể không biết mình cùng vô thượng đại ma hợp mưu hại Lâm Long a. Hơn nữa chính mình không có ra tay, hoàn toàn là vô thượng đại ma ra tay, không có quan hệ gì với tự mình. Đúng, cho dù Lâm Long người sau lưng đã đến, cũng không có quan hệ gì với tự mình. Bọn hắn cũng không thể không phân tốt xấu đem tại đây tất cả mọi người giết a. Nghĩ tới đây, Dương Linh liền đem dẫn theo tâm để xuống. Cái gì địa vị, Lâm Long phải, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tả Kế Khôn trực tiếp lắc đầu nói. Được rồi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại chúng ta ở đây tất cả mọi người, kể cả dị tộc người, khả năng đều cho Lâm Long chôn cùng. Tả Kế Khôn vừa dứt lời, bầu trời vậy mà bay xuống khởi kim sắc đóa hoa, tại vô tận đại hải thượng cũng đã tuôn ra kim liên. trên mặt biển hung thú tựa hồ cảm ứng được cái gì khủng bố tồn tại tức sẽ xuất hiện. Nhao nhao tiềm vào trong nước, không dám thò đầu ra. Trong lúc nhất thời, Tả Kế Khôn bọn người sợ ngây người. Dương Linh hung hăng nuốt nhổ nước miếng, hoàn toàn mộng bức. Tại linh vực giã sử chung ghi lại cái này một câu vô cùng đơn giản, nhưng những lời này chỉ cần là linh vực người cũng biết, cái kia chính là thiên hoa loạn trụy, địa tuôn ra kim liên, thánh nhân đem hiện, thánh nhân A-hát, đây chính là thánh nhân, đối với bọn họ mà nói cỡ nào xa xôi tồn tại. Theo linh vực sinh ra đời đến nay, chỉ có giã sử ghi lại, theo chưa từng gặp qua, lại để cho người hoài nghi thiệt giả, nhưng trước mắt một màn này, bọn hắn biết nói. Những lời này thật sự, thiên hoa loạn trụy, địa tuôn ra kim liên, nói rõ thánh nhân tức sẽ xuất hiện nữa à? Đã đến, rốt cuộc đã tới, chấm ngoặc kép, Tả Kế Khôn hiện tại tâm tình hết sức phức tạp, khẩn trương, kích động, sợ hãi, các loại biểu lộ nhau nhau tuôn ra. Đúng lúc này, thánh nhân rốt cục xuất hiện. Chỉ có điều lại để cho Tả Kế Khôn thập phần thất vọng chính là người tới cũng không phải Lâm Dương, là một cái lạ lẫm lão đầu, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên người phát ra kim quang nói cho bọn hắn biết lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Thánh nhân thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bọn hắn khả dĩ khẳng định, nếu lão nhân này muốn giết bọn hắn dùng một ánh mắt là được rồi. Đạo khả đạo, phi hằng đạo, danh khả danh, phi hằng danh, vô danh, vạn vật chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố hằng vô dục giá, dĩ quan kỳ miếu, hằng hữu dục giá, dĩ quan kỳ sở kiếu, lưỡng giả đồng xuất, dị danh đồng vị, huyền chi hữu huyền, trung miếu chi môn. Lão đầu trên trời nhìn xem mọi người, cũng không gặp hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát ra một câu làm cho người thập phần khó có thể lý giải mà nói. Mà đúng lúc này, lão đầu dưới chân lập tức nở rộ một đóa cực lớn kim sắc liên hoa. Nhìn về phía trên cao quý, đại khí, trang nghiêm, không nghĩ giống như bên trong đích áp lực thật lớn, có chỉ là tôn kính. Thật giống như trong nội tâm có một điểm bất kính tự là đối với lão đầu vũ nhục. Lão đầu tự vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, phảng phất cùng cả phiến thiên địa dung làm một thể. Giờ phút này, tự là Dương Linh đều không ngoại lệ. Hắn vô cùng tôn kính nhìn xem lão đầu. Tại lão đầu nói ra câu nói kia về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình không có lẽ cùng vô thượng đại ma cùng một chỗ hợp mưu hại Lâm Long. Lại để cho trong lòng của hắn cả kinh, thầm nghĩ không hổ là thánh nhân. Trong lúc vô hình phát ra cái chủng loại kia khí chàng vậy mà thiếu chút nữa tả hữu tinh thần của hắn, nếu trực tiếp phát ra tới, cái kia quả thực quá kinh khủng, trực tiếp tự có thể khống chế chính mình. Bất quá nếu là thánh nhân, cũng khinh thường khống chế ta đi. Không thể tưởng được Lâm Long người sau lưng tự nhiên là thánh nhân. Quả thực thật là đáng sợ. Trách không được Lâm Long như vậy nghịch thiên. Hiện tại Lâm Long chết rồi, không biết cái này thánh nhân hội xử trí như thế nào chúng ta. Thuộc hạ linh vực chiến thần minh chú nhân tộc vô tận đại hải căn cứ tướng quân, Tả Kế Khôn tham kiến thánh nhân. Sau một khắc, Tả Kế Khôn mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một gối xuống tại trên bầu trời. Người chung quanh thấy thế, nhao nhao quỳ xuống không trung. Trịnh Bưu cũng muốn quỳ, bất quá hắn phát hiện mình như thế nào quỳ đều quỳ không đi xuống. Vì vậy mắt nhìn lão đầu, hắn rõ ràng phát hiện lão đầu ý cười đầy mặt nhìn xem hắn. Hơn nữa còn nháy dưới con mắt, Trịnh Bưu mộng ép. Thánh nhân rõ ràng đối với hắn trong nháy mắt, cái này đặc biệt sao? Nói ra đoán chừng đều không tin a. Đứng lên đi, thánh chủ tính toán đến Lâm Long có lần một kiếp, ta là đến đây cứu Lâm Long. Các ngươi đại có thể rời đi, chuyện hôm nay nhớ lấy ngàn vạn không thể loạn chuyện. bằng không thì hậu quả các ngươi thừa đảm đương không nổi. Nói xong, lão đầu vung tay lên, Lâm Long lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn. Cuối cùng lão đầu lại mắt nhìn Trịnh Bưu, sau đó vung tay lên, Trịnh Bưu cũng tới đến lão đầu trước người. Trịnh Bưu cảm giác mình đều không nhúc nhích, thật giống như chính mình vốn tự đứng tại lão đầu trước mặt một giống như. Loại thủ đoạn này quả thực quá trâu rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tả tướng quân, hảo hảo cố gắng, thánh chủ thế nhưng mà rất coi trọng ngươi. Nói xong, lão đầu đeo Lâm Long cùng Trịnh Bưu lập tức biến mất trên không trung, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như, cũng không biết đi nơi nào. Mà Tả Kế Khôn thì là vô cùng kích động, lão đầu trong miệng thánh chủ tuyệt đối là Lâm Dương, Lâm Dương coi được hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sắp thăng chức rất nhanh rồi, hắn có thể không kích động sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.